Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 20, trêu vợ là niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn dài dứt, Tần Phong bế Giang Miên lên lầu trở về phòng ngủ. Má Giang Miên ửng hồng, ánh mắt mơ màng, không rõ là do say rượu hay vì bị anh hôn mà ra. Cô mệt mỏi dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại và dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng cô đã thiếp đi trong vòng tay anh. Tần Phong cười khẽ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh ngồi bên mép giường, cúi xuống nhìn cô, những cảm xúc vừa khơi dậy từ nụ hôn vẫn chưa tan biến. Tần Phong thở dài nhẹ, em thật sự rất tin tưởng anh mà. Anh vừa nói vừa đưa ngón tay lên khẽ chạm vào sống mũi cao của cô. Sau đó đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm. Lâu sau anh mới trở ra. Như thường lệ, Tần Phong lại ném chú thỏ bông xuống sàn, rồi kéo Giang Miên vào lòng ôm chặt. Sau khi tắt đèn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thì thầm với giọng nói trầm thấp. Ngủ ngon, vợ yêu, Giang Miên. Trong giấc ngủ, khẽ cựa quậy trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ, tựa hồ đang đáp lại lời anh. Tần Phong mỉm cười không thành tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Về chuyện uống rượu và hôn nhau đêm nay, Tần Phong làm mọi việc một cách vô cùng tự nhiên, không có ý định giấu giếm. Tuy nhiên, Giang Miên lại chẳng nhớ gì cả. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Giang Miên chẳng nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra, giống như lần trước khi cô say. Anh hỏi cô có thích anh không, mà cô cũng không có chút ấn tượng nào. Vì tối qua uống rượu, sáng nay Giang Miên dậy muộn, hai người ăn sáng xong liền vội vàng đi đến địa điểm chụp ảnh cưới. Và cả ngày bận rộn, Tần Phong không có cơ hội nào để lấy bản ghi âm ra trêu cô. Nhưng anh cũng không vội, trêu cô thì phải đợi lúc không có ai mới thú vị. Tối về nhà ăn xong, Tần Phong lấy từ tủ rượu ra một chai rượu, định nhâm nhi vài ly. Anh mỉm cười hỏi cô, vợ yêu, uống chút rượu không? Giang Miên đang định tắm rửa và nghỉ ngơi, lắc đầu, không đâu, uống xong em lại say mất. Tần Phong nghe vậy bật cười vui vẻ. Anh nói, tối qua em say rồi lại gọi anh là ông xã, còn nói em yêu anh nữa. Giang Miên lập tức mở to mắt, biểu cảm kinh ngạc, trên mặt hiện lên sự khó tin. Cô khẽ phản bác trong vô thức. Không, không thể nào. Tần Phong nhướng mày, anh biết mà em sẽ không tin, nên tối qua anh đã ghi âm lại làm bằng chứng rồi. Vợ yêu, anh tốn cầm điện thoại lên, mở đoạn ghi âm ra. Lập tức, giọng nói mềm mại, mang chút hơi men của Giang Miên vang lên từ điện thoại của anh. Ông xã, em yêu anh. Giang Miên bỗng hóa đá tại chỗ. Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ ửng, máu dồn lên khắp má, lan cả đến vành tai và cổ, nhuộm đỏ làn da trắng ngần của cô. Tần Phong vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức phản ứng của cô. Cười nói, anh không lừa em đúng không? Giang Miên bối rối đứng yên tại chỗ, cơ thể nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Cô không biết phải nói gì với anh, dường như dù giải thích thế nào cũng không thể nói rõ được. Nhưng Giang Miên thật sự không ngờ rằng mình lại gọi anh là ông xã và nói yêu anh khi say. Theo lý thuyết, rượu vào lời ra, liệu có phải trong tiềm thức cô thực sự thích anh? Giang Miên bị suy luận này làm cho hoảng sợ. Đúng lúc này, cô bị Tần Phong nắm lấy cổ tay. Lúc đó, Giang Miên mới nhận ra, trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh đã di chuyển đến bên cạnh cô. Tần Phong kéo cô lại gần, khiến cô đứng giữa hai chân anh đang khẽ tách ra, rồi buông tay, vòng tay ôm lấy eo cô, trong khi tay kia vẫn cầm ly rượu. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, tiếp tục trêu chọc. Em biết sau khi em nói câu đó tối qua, chuyện gì đã xảy ra không? Giang Miên đã bị câu ông xã, em yêu anh, làm đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mình lại nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Cô vốn dĩ còn chưa hiểu rõ tình yêu giữa nam nữ là gì. Giang Miên ngơ ngác nhìn Tần Phong, chỉ lắc đầu mà không nói gì. Tần Phong nhịn cười, nói, em đã hôn anh, còn bắt anh nói những lời tương tự. Giang Miên kinh ngạc đến mức đôi mắt mở to. Những lời tương tự là gì? Tần Phong nhìn sâu vào đôi mắt trong veo và bối rối của cô, nhẹ nhàng và dịu dàng nói từng chữ một. Chính là, vợ yêu, anh cũng yêu em. Giang Miên toàn thân cứng đờ, chỉ có trái tim trong lồng ngực trái không ngừng đập loạn, nhanh đến mức như muốn cướp đi cả hơi thở của cô. Cô ngây người nhìn anh, cả người hoang mang và lúng túng. Một lúc sau, Giang Miên cố gắng giải thích, em không biết mình sẽ như thế khi say. Anh đừng tin là thật sao? Tần Phong cắt ngang lời cô, nhếch môi cười hỏi, nếu anh tin thì sao? Giang Miên theo bản năng buột miệng nói, xin lỗi, em đã làm anh phiền lòng. Tần Phong khẽ nhướng mày, không để cô nói hết câu, liền mạnh mẽ kéo eo cô, buộc cô phải ngồi lên một chân của anh. Ngay sau đó, anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, chặn lại mọi lời nói. Giang Miên lập tức mở to mắt, không thể thở nổi, đôi môi của anh mềm mại, mang theo mùi rượu whisky, xâm chiếm và bao bọc cô một cách bá đạo. Giang Miên đưa tay đặt lên vai anh, định đẩy anh ra, nhưng bị anh nhẹ nhàng cọ vào môi. Người đàn ông thấp giọng nhắc nhở, em lại nói xin lỗi anh rồi. Giọng điệu của anh như một lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng lại mang nét cảnh cáo đầy nguy hiểm. Biết mình có lỗi, Giang Miên cố gắng kiềm chế phản ứng bản năng của cơ thể, chậm rãi siết chặt ngón tay, để anh hôn cô một cách say đắm. Khi anh kiểm soát được cảm xúc và từ từ rời khỏi cô, Giang Miên đã bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ. Tần Phong lúc đó mới nhẹ nhàng nói, em nghĩ nhiều rồi, vợ à, anh không thấy phiền đâu. Ngược lại, anh nghĩ rằng việc thể hiện tình yêu như vậy sẽ làm tăng thêm tình cảm giữa vợ chồng mình. Vì thế anh quyết định, từ nay mỗi sáng anh sẽ nói với em một câu, anh yêu em. Giang Miên, cô kinh ngạc trước câu nói đó của anh, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Giang Miên lập tức đẩy anh ra, đứng dậy, nhanh chóng bước lên lầu, đồng thời nhanh chóng đưa ra lý do để rời đi. Em đi tắm đây. Vòng tay của Tần Phong bỗng chốc trống rỗng. Anh khẽ siết ngón tay lại, nhìn theo bóng dáng cô bỏ chạy, không kìm được mà mỉm cười. Giang Miên trốn trong phòng tắm rất lâu vẫn chưa ra. Ngâm mình trong bồn tắm, cô cứ mãi nghĩ đến cảnh Tần Phong hôn cô lúc nãy, và không ngừng nghe văng vẳng bên tai câu nói của anh, vợ yêu, anh cũng yêu em. Giang Miên cảm thấy mình vừa bị anh trêu chọc, nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy phản cảm. Cô lại nhớ tới chuyện anh nói rằng tối qua khi cô say, cô đã gọi anh là ông xã, và còn nói, em yêu anh. Cô nghiêm túc suy nghĩ lý do tại sao mình lại nói những lời như vậy khi say, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Giang Miên cũng không biết tại sao khi say mình lại có thể nói với anh những lời như vậy. Theo như lời Tần Phong kể, lúc đó cô còn chủ động hôn anh và thậm chí yêu cầu anh cũng phải nói yêu cô. Bất kể cô suy nghĩ thế nào, cô cũng không thể làm sáng tỏ được logic của mọi chuyện. Mãi một lúc sau, khi không thể nghĩ thông suốt được, Giang Miên cảm thấy bực bội và quyết định bước ra khỏi bồn tắm. Tuy nhiên, khi cô vơi lấy khăn tắm, cô bất ngờ trượt chân và ngã xuống sàn. Giang Miên ngay lập tức cảm thấy đau đớn và không thể không phát ra tiếng rên rỉ. Nghe thấy tiếng động từ trong phòng tắm, Tần Phong lập tức tiến tới và gõ cửa, giọng lo lắng gọi, vợ yêu. Giang Miên cố nén đau và đáp lại, nhưng giọng nói của cô đầy sự run rẩy. Ngay sau đó, Tần Phong không chần chừ mà đẩy cửa vào. Giang Miên nằm trên sàn, thân mình quấn một chiếc khăn tắm, chỉ che được phần từ ngực trở xuống đến đùi. Cô đau đến nỗi cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. "Em bị ngã ở đâu?" anh hỏi với giọng lo lắng. Môi mím chặt, "Em không biết, cả người đều đau." Giang Miên nghẹn ngào nói, giọng đầy nức nở. Tần Phong nhanh chóng quấn khăn tắm quanh cô rồi nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng tắm. Anh đặt cô xuống giường và định kiểm tra xem chân cô có bị thương không. Ngay lập tức, Giang Miên kéo chăn lên che kín người mình, cuộn mình thật chặt. Cô xấu hổ và lúng túng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, "Anh có thể lấy giúp em bộ quần áo trong phòng tắm không?" Cô chưa kịp mặc đồ ngủ đã ngã. Tần Phong không vội động đậy, anh lo lắng nói, "Anh sẽ lấy quần áo trong tủ cho em, rồi chúng ta đi bệnh viện." "Không cần đâu." Giang Miên lúc này đã cảm thấy đỡ hơn, cơ thể không còn đau như lúc mới ngã. "Em cảm thấy khá hơn rồi, chắc không bị thương nặng đâu." "Đừng làm lớn chuyện." Tần Phong thở dài, sau đó đứng dậy đi lấy bộ đồ ngủ mà anh đã để trong phòng tắm cho cô. Ngay sau đó, Giang Miên lén lút mặc quần áo dưới chăn trong khi Tần Phong đứng nhìn. "A hát!" cô bỗng rít lên một tiếng khi mặc quần dài. Đau đến mức lông mày cũng nhíu chặt lại. Tần Phong lo lắng hỏi, "Sao vậy? Đau ở đâu?" "Chân, mắt cá chân bên trái." Sau khi mặc xong đồ ngủ, Giang Miên kéo chăn lên. Tần Phong lại gần, cùng cô kiểm tra chân trái. Mắt cá chân vốn trắng nõn của cô bắt đầu sưng đỏ. Giang Miên nhíu mày, "Chắc là vừa rồi bị trẹo chân. Anh sẽ đi lấy túi đá." Tần Phong nói, "Để chườm đá trước." "Ừ." Giang Miên vừa mở miệng định nói, "Cảm ơn anh," nhưng nhanh chóng ngậm lại, nuốt những lời đó trở lại cổ họng. Khi Tần Phong xuống lấy túi đá, anh gọi một cuộc điện thoại, đang ngồi ăn khuya gần trường Đại học Tinh Hải với Thường Khê. Giang Chiết nghe thấy số điện thoại hiện lên, không vui, tặc lưỡi một tiếng, "Ở giờ này, một người đã kết hôn không ở bên vợ mà lại gọi điện cho anh. Chắc chắn là có chuyện, nhưng anh vẫn bắt máy." "Có chuyện gì?" Giang Chiết hỏi thẳng thắn. Sau đó đoán, cuộc sống sau hôn nhân không như ý, muốn tìm anh uống rượu phải không? Tần Phong không dài dòng, nói thẳng, "Đến nhà tôi ngay, ngay bây giờ." Nói xong, anh bực bội thêm, "Tôi sống rất tốt, anh nhanh chóng lăn qua đây." Giang Chiết càng thấy khó hiểu, "Không phải chứ, tối muộn thế này, anh không ở nhà trêu vợ, gọi tôi đến nhà làm gì?" Giang Giang vừa ngã trong khi tắm, mắt cá chân sưng lên rồi, anh qua kiểm tra giúp cô ấy. Tần Phong nói như thể việc nhờ cậy bạn thân là điều hiển nhiên. "Ai bảo anh bạn thân của anh lại là một bác sĩ chỉnh hình?" Giang Chiết, Thường Khê ngồi đối diện Giang Chiết nghe rõ ràng cuộc điện thoại. Khi nghe thấy Tần Phong nói rằng Giang Miên bị ngã, cô lập tức lo lắng. "Giang Chiết, anh mau đi kiểm tra cho Miên Miên đi. Tôi cũng lo lắng quá, cho tôi đi cùng được không?" Giang Chiết cười dịu dàng, gật đầu đồng ý, sau đó đáp lời Tần Phong, "Chờ tôi, lát nữa tôi tới." Sau khi Tần Phong cúp máy, anh đặc biệt dặn dò Mạnh Tương mở cửa cho Giang Chiết và đưa anh lên thẳng phòng ngủ. Sau đó anh lập tức trở về phòng ngủ, do đang chờ Giang Chiết đến, Tần Phong không đóng cửa phòng ngủ. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng nâng chân trái của Giang Miên lên, để cô đặt chân lên đùi mình, rồi bắt đầu chườm đá vào chỗ đau. Giang Miên hơi ngại ngùng muốn rút chân lại, khẽ nói, "Để em tự làm được rồi." "Anh?" Tần Phong nhíu mày, giọng trầm thấp không biểu lộ cảm xúc. "Đừng cử động." Giang Miên thực sự không dám động đậy nữa. Sau khi anh chườm đá xong, lại đứng dậy đi lấy máy sấy tóc không dây, muốn sấy tóc cho cô. Giang Miên vội vàng đưa tay ra định lấy máy sấy, nói, "Cái này em tự làm được." Tần Phong tránh tay cô, chỉ nói một câu, "Em cứ ngồi yên đi." "Ồ." Giang Miên ngoan ngoãn buông tay, Anh ngồi sau cô, mở máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho cô. Thực ra Giang Miên rất thích được người khác sấy tóc cho. Khi còn nhỏ mẹ cô thường dùng máy sấy để sấy khô tóc cho cô. Mỗi lần như vậy cô đều thấy thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Trước đêm nay, đã rất lâu rồi không ai giúp cô sấy tóc. Ngón tay của Tần Phong liên tục lướt qua những lọn tóc ướt của cô. Anh nhẹ nhàng sấy từng chút một, giúp cô làm khô mái tóc dài. Ban đầu, Giang Miên còn cảm thấy hơi không tự nhiên, cơ thể căng thẳng, nhưng dần dần, cơ thể cô không tự chủ được mà thả lỏng, cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn. Giang Miên hưởng thụ, nhắm mắt lại và cảm thấy buồn ngủ. Một lúc sau, khi Giang Miên sắp chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Tần Phong vang lên bên tai. Anh khẽ gọi, vợ yêu. Giang Miên lười biếng đáp lại. Tần Phong tắt máy sấy tóc, rồi từ phía sau ôm lấy cô. Cơ thể Giang Miên hơi cứng lại. Cô từ từ mở mắt ra. Cằm của anh đặt lên vai cô. Anh thì thầm bên tai. Em phải học cách để bản thân dựa vào anh. An tâm và thoải mái để anh chăm sóc em. Em có thể thoải mái sai bảo anh làm bất cứ việc gì cho em. Biết không? Anh là chồng của em, không phải người khác. Giang Miên chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp. Được, cô áp dụng ngay và nói. Học trường, em khát rồi. Tần Phong hơi nghiêng đầu, cười hỏi. Giang Miên đỏ mặt một chút, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đi lấy cho em ly nước. Anh bật cười, không nhịn được trêu cô. Em hôn anh một cái, anh sẽ đi lấy nước cho em. Giang Miên, lúc nãy khi anh nói cô có thể thoải mái sai bảo anh, không nhắc đến điều kiện này, Tần Phong chỉ định trêu cô một chút, không thực sự mong đợi cô sẽ phản ứng lại. Anh vừa định đứng dậy đi lấy nước cho cô thì Giang Miên bất ngờ quay lại và hôn nhẹ lên má anh. Cô căng thẳng nắm chặt tấm trải giường. Sau khi môi cô nhẹ nhàng chạm vào má anh, cô lập tức rụt đầu lại. Cúi gằm xuống, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn anh. Tần Phong đột ngột sững sờ. Ngay lúc đó, ở cửa phòng ngủ vang lên một tiếng thốt lên ngạc nhiên. Wow, cách chương.